thuận theo mình hết, muốn cái gì mình cũng được thiên hạ cung kính, từ quan quyền cho tới người giàu có, và tất cả những cái dụng cụ đều mình ưu tiên hết. Thì cái người mà mong muốn như vậy gọi là ác dục. Giờ đại dục là thế nào? Thế thì sao tâm lòng cầu muốn làm thế nào cho bốn bộ chúng phải đều biết được ta, được mực sơ trụ, nhẫn đến thập trụ, được vô thượng bồ đề, được quả a la hán, nhẫn đến tu đầu hoàng, ta được tứ thiền, nhẫn đến bốn thí vô ngại. Đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại dục. Từ phần ở trên, cái ác dục là chỉ cái muốn được mình là trên thiên hạ và mình được cúng nhiều nhiều. Còn ở đây thì muốn mình được người ta biết mình đã chứng quả đứng về mặt Bồ Tát ấy, thì từ sơ trụ cho tới thì thập trụ, hoặc là họ tưởng là mình đã chứng thành Phật. Còn đứng về thanh văn thì từ tu đạo hoàng tới A-la-hán. Còn đứng về thường thì muốn cho biết mình chứng từ sơ thiền cho tới tứ thiền, hay là tứ thiền cho tới vô ngại. Rồi người đó muốn cho thiên hạ biết mình chứng quả để làm gì? Để người ta cúng dường mình cho nhiều, được lợi dưỡng cho lắm, thì gọi đó là đại dục. Thành ra đại dục nó khác hơn ác dục. Ác dục thì chỉ có mong muốn ở thế gian cung kính, còn đại dục là muốn cho người ta thấy mình chứng quả. Dục dục là gì? Dục dục là nếu có tùy theo muốn sanh phạm thiên, ma thiên, tự tại thiên, chuyển luân thánh vương, hoặc các đế lợi, cư sĩ bà la môn đều được tị tạ vì lợi dưỡng nên gọi là dục dục. Cho nên dục dục này là muốn cái quả đời sau của mình. Quả đời sau bằng cách nào? Tức là hoặc sanh quả trời, làm phạm thiên, hoặc là làm ma thiên, vân vân. Nghĩa là muốn cái đời sau mình sanh các cái cõi mà hưởng tất cả dục lạc đó, thì như vậy đó gọi là dục dục. Thì như vậy trong ba cái hạng dục, ác dục, đại dục và dục dục, đều là cái tâm mong lợi dưỡng trong đời này và đời sau mà thôi. Nếu chẳng bị ba thứ ác dục này làm hại thì gọi là thiểu dục. Người nào có bị ba thứ đó nó làm hại mình thì người đó được gọi là thiểu dục. Tôi Đức Phật mới giải thêm, dục đó gọi là 25 ái. 25 ái là cái gì? Tức là mình ái chiếc trong 25 cõi đó, mình tham luyến trong 25 cõi, tức là tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử trong 25 cõi thì gọi là dục. Không có 25 ái như vậy thì gọi là thiểu dục. Người nào mà không có tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử của 25 cõi thì người đó gọi là thiểu dục. Chẳng cần những sự mong muốn vị lai thì gọi là thiểu dục. Tức là mình không có nghĩ rằng đời sau mình hưởng cái gì, hay là sau này sẽ được cái gì vui vẻ thích thú ở trong cái dòng dục lạc. Mình không mong hưởng dục lạc ở đời sau thì gọi đó là thiểu dục. Người mà chẳng tham đắm thì gọi là tri túc. Đối với tất cả sự việc gì nó đến mà mình không có tham, không đắm thì gọi đó là tri túc. Chẳng cầu cung kính gọi là thiểu dục, được mà chẳng chiếu nhóm gọi là tri túc. Đó là trường hợp này Đức Phật sẽ giải thích hơi lạ hơn chút. Người nào mà không cầu người ta cung kính mình thì người đó gọi là thiểu dục. Còn người nào mà có được của mà không có chứa giữ thì người đó gọi là tri túc. Bởi vì biết đủ cho nên không có chứa giữ, có nhiều cũng không có giữ hoài. Đó là Đức Phật để giải thích về dục. Bây giờ ngài còn giải thêm, thầy Thượng Nhân Tử có lúc thiểu dục chẳng gọi là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là thiểu dục, cũng có thiểu dục mà cũng tri túc, cũng có chẳng tri túc chẳng thiểu dục. Thì như vậy Đức Phật nghe lên, có thiểu dục mà không có tri túc, có tri túc mà không thiểu dục, có thiểu dục và tri túc, không thiểu dục thì không tri túc. Có là thế nào? Thiểu dục là cái hạng bậc tu đà hoàng. Như vậy thì tu đà hoàng có thiểu dục, còn tri túc đó là bích chi phật. Bích chi phật thì gọi là tri túc. Thì như vậy bích chi phật thì gọi là tri túc mà không có thiểu dục, còn tu đà hoàng thì thiểu dục mà không tri túc. Còn thiểu dục và tri túc đó là chỉ cho a la hán, chẳng thiểu dục mà chẳng siêu tốt đó là chỉ cho Bồ Tát. Như vậy sắc kỳ vậy, Bồ Tát là thua hết các gì đó. Tu Đà Hòa mà được thiểu dục, Vích Chi Phật là được siêu tốt, A La Hán thì cả thiểu dục và cả siêu tốt của mình. Bồ Tát thiểu dục và siêu tốt đều không có hết. Thế như vậy Bồ Tát là chẳng thiểu dục mà lại chẳng siêu tốt nữa, thì quý vị tưởng tượng Bồ Tát sao? Thường thì có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thì nó vượt lên cái tầm thường. Còn cái nhận xét thì họ tưởng là như vậy Bồ Tát cũng giống như mình, thì các ngài cũng ham cái này, cũng muốn cái kia như bao nhiêu người khác. Cho nên này chẳng thiểu dục, chẳng chi tốt. Nhưng sự thật ở đây đó là để chỉ Bồ Tát là vượt lên hết, vượt lên Tu Đà Hoàng, cho nên chẳng thiểu dục, phải không? Vượt lên Vích Chi Phật cho nên chẳng chi tốt, và vượt lên cái A La Hán cho nên A La Hán là thiểu dục chi tốt, mà Bồ Tát thì chẳng thiểu dục, chẳng chi tốt. Thành ra chẳng thiểu dục, chẳng chi tốt đây nghĩa là vượt lên tất cả bốn năm hạng người đó. Chứ không phải nói là chẳng thiểu dục, chẳng chi tốt là giống như mình, không phải vậy. Nghĩa là vượt lên trên cả Vích Chi Phật và A La Hán. Cho nên nói là chẳng thiểu dục, chẳng chi tốt. Nhưng mà như vậy, nói vậy thì quý vị chỉ có hiểu nghĩa thôi đây nói. Bây giờ tôi có thể nói rộng ra một chút nữa. Bởi vì thường thường Chư Bồ Tát nó khác hơn Vích Chi Phật và A La Hán. Như Vích Chi Phật là lúc nào cũng chi tốt, biết đủ mình có cái trí tuệ đó, thì an phận trong cái trí tuệ đó để mình nhập Niết Bàn. A La Hán cũng vậy, khi mà chứng được A La Hán thì lúc đó lòng không còn ham muốn, cho nên thiểu dục lúc nào cũng thấy mình đã đầy đủ cái đạo hạnh rồi, cho nên tri túc thì các ngài an phận trong đó, không có mong tiến lên nữa, cho nên đầy đủ thiểu dục và tri túc. Còn Bồ Tát thì lúc nào cũng vươn lên, thấy không? Vì muốn vươn lên cho nên các ngài không có cái thiểu dục, mà bởi vì các ngài chẳng những muốn vươn lên cho mình mà thôi, mà còn muốn độ tất cả chúng sanh, cho nên không có tri túc. Vì độ một người không được mà độ hết chúng sinh mới chịu, cho nên không có tri túc, độ bao nhiêu cũng chưa rồi đó. Vì vậy cho nên Bồ Tát là vượt hơn tất cả, chẳng thiểu dục mà cũng chẳng tri túc. Nhưng cái chẳng đó không phải vì chẳng của phàm phu mình. Mình chẳng thiểu dục, chẳng tri túc là mình ham, ham dục lạc thế gian. Còn các ngài chẳng thiểu dục nghĩa là các ngài muốn tiến tới Phật quả, chứ không dừng ở cái quả vị Bồ Tát. Cho nên chẳng thiểu dục, chẳng tri túc là các ngài muốn độ tận chúng sinh. Cho nên dù độ được mấy triệu mấy ngàn người cũng chưa dễ, cũng quyết độ cho hết tất cả chúng sinh mới thôi. Cho nên chẳng tri túc là hai cái nghĩa nó khác nhau như vậy. Này thiện nam tử, thiểu dục tri túc lại có hai thứ, một là thiện, hai là bất thiện. Bất thiện là nói phàm phu, thiện là nói thánh nhân và Bồ Tát. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì mình chẳng thiểu dục, chẳng tri túc, mà chẳng thiểu dục, chẳng tri túc ở trong phạm vi nào? Bất thiện. Bất thiện. Còn Bồ Tát chẳng thiểu dục, chẳng tri túc mà ở phạm vi nào? Ở phạm vi thiện. Như vậy cho nên chính cũng một danh từ mà mình nghe mình nói có nhiều khi lầm lẫn. Thiện là nói thánh nhân và Bồ Tát. Tất cả thánh nhân giàu chứng được đạo quả mà chẳng tự xưng nói, vì chẳng tự xưng nói nên trong lòng chẳng ngã hận, đây gọi là tri túc. Thì thường thường như cái danh từ sử dụng tri túc có nhiều người lầm. Như người ở thế gian họ hay lầm như thế này, họ nói rằng trong chủ trương của đạo Phật là sử dụng mà tri túc, ít muốn biết đủ, có được nhiều cũng vừa hết. Thì như vậy cái xã hội này, nếu ai làm ví dụ như tôi làm ruộng một năm mà được chừng 20 giỏ lúa thôi đủ ăn rồi, không làm thêm nữa. Còn cái anh thợ hò hay làm ngày được chừng 1000 đồng ăn 2 ngày thì thôi làm ngày nghỉ ngày, không làm nhiều dư, mà vì không biết đủ mà. Thành nó làm ít ít vậy. Rồi cái nghề nào cũng vậy, cứ ở trong cái phạm vi mình, không muốn, không có muốn vươn lên, vì biết đủ, vì ít muốn, cho nên người ta ở đâu cái nằm hì đó không có tiếng. Vì vậy cho nên nếu trong xã hội mà đều ít muốn biết đủ thì xã hội đó chỉ càng ngày càng lùi chứ không có tiến lên được. đó là người ta lên án cái chủ trương mà sử dụng tri túc của đạo Phật. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy có đúng chưa? Nó không phải như vậy. Để, nếu cái đó nó có đúng á, thì họ chỉ nhìn qua cái khía cạnh sử dụng tri túc mà của cái bất thiện họ nói thôi. Chứ còn cái sử dụng tri túc đó, nó có cái bất thiện mà nó cũng có cái thiện. Nếu mà mình sử dụng tri túc bằng cách nào, tức là mình chỉ đủ ở trong phạm vi mình không muốn giúp ai, mình không muốn làm lễ cho ai hết, thì cái sử dụng tri túc đó nó chỉ là cái sử dụng tri túc của phạm vi ích kỷ. Còn nếu người sử dụng tri túc nhưng mà sử dụng tri túc bằng cách muốn vì người mà vì lời thì tất nhiên họ sử dụng tri túc mà không có sử dụng tri túc, cũng như trường hợp như Bồ Tát cá nhân mình thì không muốn họ hưởng mà muốn lo cho tất cả chúng sinh. Ví dụ như giờ làm mình có được 20 giỏ lúa mình đủ ăn, nhưng mà thương mọi người đó mình phải làm tâm dạ để mà chia cho họ. Thành ra khi mà làm tâm dạ chia cho họ đó, không phải nghĩ định cho mình ăn ngon mà chỉ vì muốn chia cho những người kia. Thì như vậy họ vì những người kia mà họ làm nhiều, họ làm nhiều đó mà không phải vì họ, cho nên đối với họ là họ tri túc, nhưng mà họ phải làm nhiều để mà chia sẻ với kẻ khác. Thì như vậy cái do tri túc đó mà họ có thể làm dư ra để cứu giúp cho mọi người. Còn ở thế gian bởi vì họ không tri túc cho nên họ làm được như nhiều thì họ cứ thì giữ dư, như là giữ cho mình mà không chia ra hết. Còn nếu là tri túc dư thì phải chia sớm ra. Thì như vậy đó là cái lợi ích. Thì như vậy đây tôi muốn nói để quý vị nhận cho ra cái ý nghĩa sử dụng tri túc có thứ là thiện mà cũng có thứ là bất thiện. Thứ là thiện là thế nào, và bất thiện là thế nào, tức là phàm phu. Sử dụng tri túc bằng tính cách ích kỷ đó. Đó, như khi nãy tôi nói, đó là làm biết đủ rồi để mình hạn chế lại, để mình lười biếng không làm gì nữa. Thì như vậy đó, thì cái sử dụng tri túc đó nó bất thiện. Còn sử dụng tri túc của các bậc thánh nhân thì các ngài sao? Đó là mình được đạo quả, tức là mình làm mình tiến lên được cái đạo quả mà không tự xưng, không khoe khoang. Thì như vậy đó là sử dụng tri túc thiện. Thì đó là nghe đó mình suy ra cái người biết đủ về mình mà luôn luôn cố gắng nỗ lực làm lợi ích cho kẻ khác không dừng, thì cái đó cũng gọi là hiểu dục tri túc bằng cách thiện tích cực. Hay là tuy hiểu dục tri túc mà vẫn làm thừa cái sức của mình hưởng để mình giúp đỡ những kẻ khác, như cái đoạn trên giải thích Bồ Tát chẳng hiểu dục mà chẳng tri túc đó. Là các ngài vì lợi ích của chúng sinh cho nên các ngài không có dừng ở một cái chỗ nào của các ngài chính, các ngài phải đi tới tạo cùng mới thôi. Chẳng tri túc là các ngài phải đổ cho hết chúng sinh các ngài mới chịu. Thì như vậy thì tuy đạo Phật nói là sử dụng tri túc nhưng mà không phải chỉ có một mặt, mà có khi sử dụng tri túc là tốt mà có khi sử dụng tri túc là không tốt. Nếu chỉ ở trong phạm vi ích kỷ thì sử dụng tri túc đó là không tốt. Còn nếu sử dụng tri túc mà để lợi ích chúng sinh thì sử dụng tri túc cho tốt. Thì tôi nói động một lần nữa, rồi quý vị nhớ, người sử dụng tri túc có hai cách. Một cách với người tham muốn cho mình được an nhàn sung sướng cá nhân, cho nên à thôi được nhiều đủ rồi, đủ mình ăn, đủ mình sống gia đình mình rồi, thôi nghĩa là chỉ biết mình thôi. Thì cái đó là cái đối với cái hàng thanh văn á, thì sử dụng tri túc như vậy cũng tốt. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì nó không được. Vì nếu vậy thì mình chỉ có lo phận mình mà không nghĩ tới những kẻ khác. Cho nên Bồ Tát thì phải mình sử dụng tri túc là mình lúc nào cũng ăn uống sơ sài, sống tạm đủ thôi. Nhưng vì thương người, thương chúng sinh cho nên mình phải làm, phải tạo cho nó quá cái phần của mình để giúp đỡ họ. Thì như vậy đó, sử dụng tri túc mà nó tính cách tích cực. Và một trường hợp nữa, sử dụng tri túc của cái người mà họ làm ra như người thế gian, họ làm ra bao nhiêu đó, họ cũng không sử dụng, không tiêu tốn. Cho nên ví dụ họ làm, họ ăn có 100, họ làm tới 200 mà họ cũng vẫn thiếu đó, rồi họ làm tới 500 họ cũng vẫn thiếu đó, họ cũng không thấy đủ. Họ muốn lên hoài, họ lên bao nhiêu là họ giữ phần họ, chứ họ không chia sớt cho ai. Thì như vậy đó là họ không sử dụng, không tri túc. Mà không sử dụng, không tri túc thì đó là cái gốc của tham. Còn người biết sử dụng tri túc, mình có thừa thì mình tung ra giúp đỡ mọi người, thì cái đó là cái nhân sử dụng tri túc mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ sử dụng tri túc cho nên mình có bao nhiêu, mình cảm thấy mình đủ rồi, còn cái phần dư là mình đem giúp đỡ những kẻ khác. Thì như vậy nhờ có sử dụng tri túc, người ta mới biết bố thí, người ta mới biết làm lợi ích cho mọi người. Đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát. Đây Đức Phật ngài mới giải thích về cái kết luận đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn vì muốn thấy Phật tánh nên tu tập hiểu dục và tri túc. Hiểu dục và tri túc như nãy giờ đã nói ở trên. Bây giờ tới cái phần tịch tịnh. Thế nào là tịch tịnh? Tịch tịnh có hai, một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời trọn chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân, tâm tịch tịnh cũng chẳng gây ba điều ác nơi ý. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Thì như vậy tức là nơi thân muốn tịch tịnh là phải sao? Là không sát đạo dâm. Đó, tức là không phát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nói về người cư sĩ, nói về người xuất gia thì không sát hại, không trộm cắp và không dâm dục. Đó, thì như vậy đó gọi là thân tịch tịnh. Tâm tịch tịnh là sao? Tức là nơi tâm mình không có tham, không sanh, không si, thì gọi là tâm tịch tịnh. Người nào mà thân cấm được ba điều ác trên, tâm tránh được ba điều ác đó thì gọi là thân tâm được tịnh tịnh. Thân tịnh tịnh trọn chẳng gần gũi bốn chúng, chẳng dự nghiệp của bốn chúng. Tâm tịnh tịnh là chẳng quen tập tham dục sân khỏe ngu si. Đây gọi là thân tâm tịnh tịnh. Đó là ở trường hợp này Đức Phật giải thích thân tịnh tịnh là không có tới chỗ ồn náo. Bốn chúng đây là chỉ cho chỗ ồn náo của mọi người, mà bản thân không tới cho ồn náo cho nên gọi là thân tịch tịnh. Còn tâm tịch tịnh là sao? Tức là không quen tập theo tham sân si. Hoặc có tùy theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Đây là Đức Phật cũng nói cái ý nghĩa tịch tịnh có khi được cái này, có khi mất cái kia. Hoặc có tùy theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, có tùy theo thân chẳng tịch tịnh mà tâm tịch tịnh, có tùy theo thân tâm đều tịch tịnh, lại có tùy theo thân tâm đều chẳng tịch tịnh. Ba hạng người thân tâm tịch tịnh, người thân tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, như có tùy theo ngồi thiền chỗ vắng vẻ xa lìa bốn chúng mà trong lòng luôn chứa nhóm tham dục sân khỏe ngu si. Như là đi chứa chỗ nào góc hốc đá đóng rừng ngồi ngồi mình ngồi thiền, mà lát cái nhớ giận như này, lát thiền người kia, lát tham việc nọ, lát thì chứng việc kia, cứ lăn xăng hoài. Thì như vậy thân trở chỗ vắng vẻ gọi là thân tịch tịnh, mà trong tâm nó cứ lăn xăng lộn xộn hoài thì tâm nó chưa tịch tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất, thân tịch mà tâm chưa tịch. Đến trường hợp thứ hai, người tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, như có tỳ kheo gần gũi bốn chúng cùng quốc vương đại thành mà trong lòng dứt tham sân si. Người thân tâm đều tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Thì như vậy cái hàng thứ hai này, tuy là họ ở chỗ ồn náo, họ tiếc người này, họ nói chuyện kẻ kia, nhưng mà lòng họ dứt tham sân si. Thì như vậy tuy cái thân họ ở cái chỗ ồn náo mà tâm họ vẫn là tịch tịnh. Còn người cả thân cả tâm đều tịch tịnh chính là Phật và Bồ Tát. Thì bây giờ đặt trong hai hạng tùy theo, một hạng thì tâm tịch mà thân không có tịch, hạng thì thân tịch mà tâm không có tịch, thì quý vị thấy hạng nào cao hạng nào thấp? Cái thân tịch với cái tâm tịch cái nào hơn? Nếu mà chết sau tập thì cái tâm tịch là hơn, thấy không? thành thử ra nó là cái tu của mình làm sao cho tâm tịch, cái đó là cái quý trọng. Nhưng mà nếu cả thân cái tâm đều tịch hết thì đó là Bồ Tát chuyến lại không phải không? Chứ nghe nói vậy cái có nhiều vị đó, đó tôi không có cần lên dưới non gì, tôi cứ giao thiệp đồng đầu này đầu nọ mà tâm tôi không tham sân si thôi. Nói nghe thì hay vậy, nhưng ai biết ta không tham sân si. Nhiều khi từ ngoài nó không tham sân si mà trong muốn xin cái cha tâm trà làm đã chưa đủ, muốn thêm tâm nữa thì như vậy thì không biết tham hay không tham. Cái điều đó thì tự mỗi người nghiệm xét lấy. Thì như vậy, nếu mà chúng ta cả thân, cả tâm, tức là mình ở chỗ vắng vẻ là thanh tịnh, và tâm mình luôn luôn cũng vắng vẻ, giết tham năng, tham sân si nữa, thì như vậy đó Đức Phật gọi là Bồ Tát rồi đó, chứ không phải hạng thường. Chứ nghe nói rồi quý vị cứ tưởng người ta hai hạng thì cao đó rồi, nó thà là ở chỗ ồn náo mà tâm mình tịch còn hơn chứ, lên từ núi làm chi, ở từ núi mà tâm mình nó còn lộn xộn, không có bằng ở chỗ tịch tịnh. Nếu mình lên trên núi thanh tịnh rồi mình luyện tâm mình nó tịnh luôn nữa thì như vậy đó, là mình đâu có phải là hạng thì xe thường mà đó là Bồ Tát rồi đó. Người thanh tâm đều chẳng tịch tịnh chính là các phàm phu, nhiều phàm phu thanh tâm đều giàu yên tịnh nhưng không thể quán sát sâu xa lý vô thường vô lạ vô ngã vô tịnh. Do đây nên phàm phu không thể tịch tịnh được thân khẩu ý ba nghiệp, thì chỉ có phàm phu thì thanh tâm họ khó mà tịch tịnh được. Còn hạng nhất chuyển đề phạm bốn tội nạn tạo năm tội nghịch cũng chẳng gọi là thanh tâm tịch tịnh. Ở đây Đức Phật mới giải thích thêm những mấy phần sau, thế nào là tinh tấn. Nếu tùy theo muốn cho thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh nên xa lìa tất cả hạng nghiệp bất thiện mà tu tập tất cả nghiệp lành, đây gọi là tinh tấn. Thành ra chữ tinh tấn đây tức là ở chỗ khác gọi là tứ chánh cần đó, những cái điều ác cần mẫn giết trừ những điều ác và cần mẫn làm những điều lành. Giết ác thì gọi đó là cái mặt mà mình xa lìa, ở đây gọi là xa lìa ba nghiệp ác. Còn cần mẫn làm điều lành thì ở đây gọi là cố gắng tu tập ba nghiệp lành hay tất cả nghiệp lành. Chuyên năng tinh tấn như đây thầy chuyên niệm tưởng cái sáu chỗ bởi tấn cho nên mới có niệm. Niệm sáu chỗ là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên đó, đây gọi là chánh niệm. Thì quý vị thấy sáu chỗ này thường thường gọi là lục niệm đó. Lục niệm là sáu cái chỗ niệm. Niệm là gì? Là nhớ, là nghĩ nhớ, nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng, nghĩ nhớ Thí, Giới, nghĩ nhớ Thí và nghĩ nhớ Thiên. Thì trong đây quý vị chắc còn nghi nhất là Thiên. Nhớ Phật thì mình hiểu rồi, nghĩa là luôn luôn mình nhớ Phật có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đó là mình nhớ gọn hai trí tuệ và từ bi. Mà trí tuệ thì tức là gì? Tức là hai trí công đức trang nghiêm đó. Từ bi là gì? Tức là phước, phước đức trang nghiêm. Trí tuệ tức là cái trí tuệ trang nghiêm. Mà Phật thì có đầy đủ hai thứ đó, cho nên mình nhớ tới trí tuệ và nhớ tới từ bi của Đức Phật, luôn luôn mình cứ nhớ như vậy thì gọi đó là mình niệm Phật. Cho nên niệm Phật ở đây không phải là đọc cái danh hiệu Phật, mà mình nhớ cái phước đức và cái trí tuệ của Phật. Còn nếu nhớ rộng nữa thì nhớ Phật nào có thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân nha, thì cái đó gọi là nhớ Phật. Mà nhớ Pháp tức là nhớ cái Pháp của Phật dạy. Thì Pháp đó tùy theo cái chỗ mình hiểu cao và thấp. Ví dụ như ở đây thì mình nhớ cái Pháp của Phật chỉ cho mình đạt được niết bàn tối thượng, cái Pháp của Phật dạy cho mình thấy được Phật tánh vân vân đó, đó gọi là nhớ Pháp. Nhớ Tăng tức là nhớ những vị sư tu hành đúng theo cái nếp của Phật, đi đúng cái đường của Phật và luôn luôn sống theo cái hạnh giới của Phật đã dạy thì gọi là nhớ Tăng. Nhớ giới tức là mình thọ bao nhiêu giới hàng ngày, nghĩ nhớ luôn luôn không quên. Nhớ thí tức là lúc nào mình cũng làm những tâm hạnh bố thí. Và nhớ thiên tức là nhớ các quả trời. Các quả trời sao nhớ? Nghĩa là mình muốn sanh về cõi này sao? Nhớ thiên đây tức là nhớ cái công đức của chư thiên. Ví dụ như họ tu thập thiện để sanh về các quả trời dục giới, hay tu về sơ thiền cho tới tứ thiền thì được sanh về cõi trời sắc giới, tu về bát định thì hay là trong cái bát định mà nó thuộc về những cái định sơ thiền cho tới tứ thiền rồi xong vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô cõi hữu xứ đó, thì những cái đó được sanh về cõi vô sắc giới. Thì như vậy chư thiên còn có đủ những công đức như vậy thì chúng ta người tu cầu giải thoát thì phải vươn lên hơn nữa thì nhớ cái công đức của chư thiên để mà mình tiến tu, mình vượt lên lên trên các cái công đức đó, thì gọi đó là nhớ thiên, chứ không phải nhớ thiên là mình nói mong được sanh cõi trời, không phải vậy. Thì nếu là người nào mà nhớ được những cái điều đó thì gọi đó là chánh niệm, tức là cái niệm mình được chân chính. Mà nếu người có chánh niệm rồi thì được tam muội, thì đây gọi là chánh định. Nhân nó chánh niệm cho nên mới có chánh định. Người có chánh định quan sát thấy các pháp dường như hư không, đây gọi là chánh huệ. Bởi vì khi mình có cái chánh định rồi, tức là tâm mình an định chân chính, rồi mình mới xét các pháp ở giữa này sự vật nó có điều duyên hợp như quyển không thiệt, thì mình xét như vậy tức là được chánh huệ. Mà nếu có chánh huệ rồi thì sao? Thì sẽ xa lìa tất cả kiếp sử phiền não, thì đây gọi là giải thoát. Thì đó là quý vị thấy như là chúng ta tu hành mà chống được giải thoát là gốc từ niệm định huệ mà nếu niệm định huệ đủ rồi thì sẽ thấy giải thoát. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cái lối tu. Ví dụ như mình thường tôi nói từ kinh thấp tới kinh cao, ví dụ như trong kinh A Hàm thì có bài kinh Đức Phật nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì Đức Phật nói là nếu người nào mà tu tứ niệm xứ một ngày một đêm tâm không có bị lai chuyển, tức là luôn luôn chuyên dòng ở trong tứ niệm xứ, thì người đó Đức Phật nói là họ sẽ giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ dụ như tứ niệm xứ mà quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân đó, thì khi mình quán như vậy tâm mình cứ nhớ như vậy thì tất nhiên đối với cái người mà tham tu si nó không dấy lên nữa, mà tâm không có dấy tham tu si thì lần lần nó yên định. Cho nên nói cho nhớ cái đó mà mình được chánh định, được tam muội. Còn bây giờ như chúng ta tu mà theo kinh Đại Niết Bàn ở đây nói, nó là nhớ lục niệm đó, thì Phật pháp tăng giới thí và thiên. Thì như vậy tâm sáu cái niệm này, nếu mà chúng ta cứ dồn tâm tâm đó, mình nhớ mãi, mình đừng có nhớ cái gì khác, thì đó cũng là sẽ được tâm tam muội. Nhưng có người họ không nhớ những cái đó mà họ nhớ cái khác. Ví dụ họ nhớ cái gì? Ví dụ nhớ cứ nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhớ danh hiệu ra hoài, thì họ được chánh định không? Cũng được. Mà nếu được chánh định rồi thì sao họ cũng từ từ được giải thoát, được chánh huệ, được giải thoát. Còn người họ không nhớ đó, họ cứ nhớ hơi thở ra hơi thở vô hoài thì sao? Thì họ cứ được chánh định, chánh định rồi họ cũng được giải thoát. Còn người họ không nhớ những cái đó mà họ chỉ nhớ cái thanh nền gia ngữ nguyễn tứ đại giả hợp, cho nên nó không thiệt. Xét tới xét lui hoài xét thấy ngữ nguyễn này nó giả hợp tạm có, rồi nó tan rã như dưỡng như quá, họ chỉ nhớ đó họ cũng được chánh định, phải không? Thành ra nó tâm nhà chúng pháp tu chứ không phải là một. Mà nó có chánh định rồi thì chúng có chánh vệ, mà có chánh vệ rồi thì được giải thoát, giải thoát pháp rồi nữa. Mà nói đây tôi nhớ ở tâm thiền có một vị thiền sư, tức là ngài tam bình những gì nữa, cái gì nghĩa gì thì đó, ngài tam bình một bữa đó người có hả đạo hả câu gì đó, câu gì ngài lấy câu chữ gì rõ cái văn nào đó ngài như thế câu tắt. Thì anh nói là hôm qua nó cho người làm công chức cho nên nó bận rộn phiền não nhiều, khó tu hành hơn là hòa thượng dạy cho con cái pháp mà cốt yếu để cho con về con nhận lãnh con thương thì được, chẳng cần cái sư tử ông giả cho con không có rồi thôi. Ông già ấm ngồi mà tôi không biết cái gì hết. Rồi ông già vỡ tay ông lại, gặp thầy chi trị hay là ông thầy biển trại đó, ông hỏi gặp hôm qua tôi hỏi câu đó là gặp hiện làm vậy, hỏi câu đó thì theo thầy thì nghĩ sao, thì ông ra ông cũng nói lấy tôi thầy chữ gió thì gần hơn sao thầy. Thầy mới vô ông ngồi mà ông hỏi lại gặp hiện ông nói như vậy thì thật là cái tâm thân của thầy con hỏi nói con không thể nhớ tới con hỏi câu đó thì ở thầy thầy cũng nói vậy rồi đệ tử thầy cũng làm vậy mà con không biết sao. Thì thưa ông, ông thầy giả đứng lên á thì lấy định mà bản lấy trí vẻ mà nhỏ nói vậy thì ông liền phá đường vào mà chính là không biết là không chuyên trường hợp đó thì thấy những gì thấy những cái đó coi như là dễ mà thực là ý nghĩa thôi xa. Những cảm tưởng làm gì, niệm Phật, niệm Phật để làm gì, để tâm mình định, thấy không, niệm Phật để tâm mình định thành để xây chữ rõ trong cái răng tức là lấy định mà đậm, lấy định mà đậm như là cái tay mình chậm xuống đất trời và muốn nhảy cái gì trước phải làm sao, cái nước mắt nước mắt lên cho nó lỏng rớt rồi muốn nhảy lên mới được. Thành ra muốn mà được giải thoát thì phải lấy định mà đậm cái các cái chuyện mà hát, tức là lúc lắc nó sau cái thân rồi thì lấy chí mình nhỏ nó ra thì nó được giải thoát. Thì cái lấy cái sư tử rõ lên răng là để gọi là lấy định thành đậm, lấy định thì đậm ra thì tức là lấy chí mình nhỏ. Thì như vậy để như hôm qua tôi thường nói có một vị sư mà cứ dạ thường rồi tới dạ đến hơi thở rồi như sư ấy nghe đến thì một hai chứ anh mà giết cặp rồi như vậy nếu là niệm Phật cần có thứ niệm năm nay là Phật có thứ chứ còn mình đến hay phải về đến một đến hai rồi đến một hai nó nghĩ gì hết. Nhưng mà đây là chính niệm Phật nó mua được Phật nó mua Phật đó là để tâm mình đến đến hay thở do ra một hai cái mười bỏ cũng là để tâm mình đến phải là lấy tâm định đó để mà đậm đậm cái chuyện hả đậm chuyện hả rồi thì lấy chí nhỏ hết. Cũng như hôm qua tôi nói lấy cái định để chậm đứng lại cái chuyện hả rồi dùng trí vệ thì nhỏ như được. Thì như vậy đó, như vậy cho pháp niệm Phật rồi tái tổ chức cho pháp nào cũng là phương tiện để tâm mình nó định, mà tâm nó định rồi thì cứ đó mình dùng trí vệ mình nhỏ cái chuyện hả lên mới được. Chứ còn nói tâm mà hẳn định thì cái trí vệ mình quán được. Nói cái chỗ nào thì quý vị dự thấy hơi lạ. Mà tại sao nói mình hẳn định quá chứ định như thường cái gì. Nhưng mà trong nhà Phật nó nếu tâm không định quán nó không có cái sức mạnh. Chỉ dụ như bây giờ chúng ta tu muốn cho giúp được cái sự luân hồi. Thì giờ mình phải giúp gấp cái luân hồi là tham sân si. Mà nhất là cái sư là cái vô minh, chấp cái ngã là thiệt. Nhưng bây giờ mình tâm mình cứ bình thường và lát nói thân này nó là vô minh do nó không thiệt mà do mình lầm chấp nó là thiệt, mình nghĩ là nói như vậy nhưng nghĩ nói là không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định nó lặng xuống rồi lúc đó mình khởi nó thì cái sức quán nó mạnh bằng 10 lần hay chục lần nữa khi mình luôn ồn nói mà. À, mà khi ồn nói mình cũng nghĩ cũng nói vậy mà nó không có sức mạnh. Khi ngồi thiền mà tâm mình định rồi mình khởi quán thì nó có sức mạnh vô cùng. Cho nên cái lối tu trong nhà Phật thường thường nó định rồi nó khởi về hay là khởi quán để cho cái trí tuệ đó nó dẹp về ngã. Nhưng ra cái ví dụ đó, ví dụ rằng khi mình nổi tâm lên với ai đó, ví dụ ta chửi mình nó chứ là con chó, nhưng mà cái nổi tâm lên quá khi nổi tâm của mình tu là tạo tâm thanh, cái rồi dừng lại, chậm lại, nghĩa là nhánh đà nó trước, thì lúc đó gọi là định chỉ dừng chỉ mà dừng đó, mà chỉ tức là định chậm đứng là không cho nó tâm dưới lên, nhưng mà không cho dưới lên mà cứ nhớ tâm thanh con chó lại, thì lát rồi nghĩa là đà trước rồi nó cũng dưới lên nữa, cho nên sau khi mình dừng cái tâm thanh lại được rồi, thì liền đó mình mới chết, người tâm đó mình không chết. Mình biết thành chó chưa? Hạ nói là con chó, mình cứ dẫn là con người đó thành chó. Mà tại sao mình giận? Đó, thế là lúc đó mình dùng trí, mình xét. Mình xét Hạ nói Hạ giận về thực lệ vô lý. Thì mình xét, mình giải thích được vậy, nhận được vậy rồi. Thì cái giận từ đó là sao nó hết luôn. Còn nếu mình không có giải thích được như vậy, thì mình đòi nó hồi là buông ra cái nỗi giận nữa. Hạ nói mình chó nó làm gì hả? Thì tất nhiên cái giận nó khiến nó tháo thoát ra. Cho nên muốn chặn được cái tiền não dưới lên phải nhờ bệnh. Nhưng mà bệnh được rồi mà nếu để bệnh không thì thuộc là suy. Nó hạ suy mà suy thì cũng khó giải thoát. Cho nên sau khi bệnh rồi phải quán chiếu, tức là dùng trí tuệ quán chiếu rồi thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó giúp được. Cho nên ở đây nó nói rằng do pháp tránh bệnh rồi mới có quán sát, thấy các pháp thường như lưu thông, đây gọi là tránh huệ. Nhờ cái tránh huệ xa lìa tất cả kiếp sử từ ngã, đây gọi là giải thoát. Như vậy có giải thoát được là do cái quán là những biết được kiếp sử. Thì như cái ví dụ tôi nói đó thì quý vị chết kỹ đã thấy rõ vậy. Thế khi mà mình nghe cái gì phá tai bực bộ, mình dấy tiền não lên, thì lúc đó mình là người con, mình biết chặn á, tức là mình kềm hãm, không cho nó nổi giận, không cho nó thanh tham vân vân. Nhưng mà nếu mình càng kềm nhau đó thôi, thì lát rồi mình buông ra thì nó cũng tham, cũng sanh lại như thường. Cho nên kế đó là phải dùng cái khí về quán chiếu, xét cho thực sự, rồi thì cái tham nó mới tiêu hà, hai cái sanh nó mới hết. Vì vậy cho nên nó liên hệ với nhau, nhưng phải duy trì vậy đó. Mà từ chánh niệm rồi tới chánh định, từ chánh huệ thì tới giải thoát, nó có một cái liên truyền với nhau, nó thành dài. Cho nên đây Đức Phật giải chung, nhờ được giải thoát vì chúng sanh mà khen ngợi giải thoát. Nếu mình được giải thoát rồi thì lúc đó mình mới khen ngợi giải thoát. Nói rằng giải thoát là thường hằng chẳng biến đổi, đây gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn, đại đắc niết bàn. Niết bàn chính là lửa phiền não chứ sự đã tắt mất. Khi nào lửa phiền não chứ sự tắt mất thì lúc đó gọi là lúc được niết bàn đó. Lại niết bàn gọi là nhà cửa vì có thể ngăn mưa gió phiền não. Nó là cái niết bàn nó an lành cũng như là cái nhà cửa. Nhà cửa thì che mưa gió thế gian, niết bàn là che mưa gió phiền não. Người gió từ ngã không có xâm phạm được cái nhà niết bàn. Cho nên người được niết bàn là an ổn. Lại niết bàn gọi là quy y vì có thể qua khỏi tất cả những sự bố quý. Bố quý là kinh sợ. Mà nên hơn niết bàn thì mình qua khỏi tất cả những sự kinh sợ. Cho nên gọi quy y tức là nguyên tựa. Lại niết bàn gọi là cồn bãi vì bốn con sông lớn hung bạo chẳng thể chảy trôi. Những gì là bốn, tức là những gì là bốn sông hung bạo? Một là dục bạo, hai là hữu bạo, ba là chiến bạo, bốn là vô minh bạo. Bốn cái đó là bốn sông dữ đó. Dục bạo là gì? Tức là đắm mê cái dục giới, tức là ái chiếu cái quả dục này, gọi đó là dục bạo. Cái đó như là một dòng sông lũ nó cuốn mình sâu luôn đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta ở đây, nếu tôi nói tôi phải như nhà chùa, nhưng mà ở cái vùng cách của chùa, tôi được vừa ý mình, mình tại cái giường cũng được vừa ý mình, rồi cái thì mình thấy mình hài lòng để cái chùa vừa ý, để cái giường vừa ý, rồi được một ít mấy đồ dùng vừa ý nữa, thì lúc đó mình thích không? Thích cho mình không muốn đi đâu nữa. Cho nên khi chết rồi thì mình trở lại ở chỗ đó, thì chỗ đó gọi là dục hữu đó, không hơn là dục ái đó. Do cái ái mà nó lôi mình ở trong cả dục. Cũng như người thế gian tạo ra con kiến rồi thương con kiến, rồi thương tất cả những cái gì mình đã tạo. Cho nên khi chết rồi cái thì những miếng đó lôi mình trở lại trong cả dục. Thành ra cái nhiễm luyến đó nó lôi mình chẳng khác nào như mà trôi nước lũ á, nó cuốn hết tất cả nhà cửa đi. Vì vậy người đó nó là bạo, hay là hữu đạo. Hữu đạo tức là trong cả trời sắc giới, nghĩa là do cái mình thích những cái hình tướng tốt, những cảnh đẹp, cho nên mình tham trong cả trời sắc giới, thì cái đó nó cũng là một cái dòng nước lũ lôi mình. ba là kiến bạo. Kiến bạo tức là những cái chất kiến, ví dụ là mạnh thế này ta là đúng, ai nói nữa là mình trái, mình ta người đó là bại, là ngu si vân vân. Thì cái mạnh, cái định kiến của mình chấp đó thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến bạo. Mà cái kiến bạo này là ở thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tránh khỏi nữa. Vì nhiều khi mình chấp kiến, ví dụ mình tu theo pháp nào, mình bác pháp đó là cứu kính, pháp khác mình bác đi, mình chưa đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến bạo. Thành ra mình phải biết rằng vì phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ hà đủ niềm tin, có khi buộc lòng mình phải tha tịnh pháp mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chấp chặt một pháp nào là cứu kính và những pháp kia là dở này kia đó, thì cái đó thuộc về cái chất kiến. Mà chất kiến tức là cái thấy không thông, mà thấy không thông thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là gốc của linh hồn. Cái thứ tư là vô minh bạo, tức là cái như mà đó nó làm cho mình lôi cuốn mình ở trong dòng sinh tử không biết bao giờ ra khỏi, cho nên gọi là vô minh bạo. Như vậy bốn dòng sanh này nó không có cuốn được những người được niết bàn. Vì sao? Vì người được niết bàn đã tựa vào cái chỗ còn bãi ăn ổn rồi, bốn sanh nó lo cũng được. Vì vậy mà nó niết bàn là còn bãi, cả niết bàn là sốt ráo về, vì có thể được tất cả sự an lạc sốt ráo. Nếu có đại bồ tát thành tựu đầy đủ mười pháp như vậy, thời giàu được thấy phật tánh mà chẳng rõ ràng, tuy được dạy rồi là thấy phật tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Giật tiếp đây sự phật mới chỉ bệnh chỉ thuốc cho quý vị thấy đây. Người xuất gia có bốn thứ bệnh nên chẳng chứng được bốn quả sa môn. Sở dĩ mình còn bốn thứ bệnh này nên không chứng được bốn quả sa môn. Bốn quả sa môn là gì?